không trở lại. Em ra đi mùa thu, sương mờ giăng ướt vu. Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa. Điểm lá úa mùa thu, đó sầm ngập tim. Rơi che phố mù buồn này ai